Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, cung tiệc sau đó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trước khi hoàng hôn. Cung tiệc rốt cuộc phải kết thúc, công chúa Đan Dương nội tâm tức giận và buồn rầu cơ hồ muốn đạt đến đỉnh điểm. Ở cung tiệc kết thúc sau đó, hắn liền trước nhất đứng dậy, giận đùng đùng rời đi. Bất quá, hắn mới vừa đi tới một cái địa phương không người, liền nghe phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Công chúa Điện Hạ, chờ một chút. Nghe được cái thanh âm này, công chúa Đan Dương trong lòng đột nhiên một vui mừng như điên. Bất quá hắn mặc dù trong lòng có chút mừng như điên, trên mặt nhưng biểu hiện hết sức lãnh đạm. Nghiêng đầu qua sau đó, liền hừ một tiếng, kêu bổn công chúa làm gì. Phía sau, Tiêu Lạc Bạch đang vội vàng hướng đi bên này, cách gần, mới rốt cục thả chậm bước chân, một mực che giấu thân phận. Ta bây giờ là cố ý tới hướng công chúa Điện Hạ nói xin lỗi. Vừa nói, Tiêu Lạc Bạch liền đưa qua một cái hộp. Công chúa Đan Dương sững sốt một chút, nói: đây là cái gì? Nói xin lỗi bồi tội lễ vật. Công chúa Đan Dương bĩu môi, nói: ai hiếm ngươi lễ vật? Tiêu Lạc Bạch nói: nếu công chúa Điện Hạ không lạ gì, vậy thì ném đi. Vừa nói, Tiêu Lạc Bạch tiện tay liền làm một cái ném động tác. Hơn nữa xem ra, thật giống như hắn thật ném một vật đi ra ngoài. Công chúa Đan Dương vừa thấy cái này, nhất thời có chút nóng nảy. Ai bảo ngươi ném? Tiêu Lạc Bạch cười một tiếng. Công chúa Điện Hạ vẫn là rất khẩn trương cái đó lễ vật mà. Yên tâm, không có ném. Rất nhanh, Tiêu Lạc Bạch vừa giống như đổi ảo thuật tựa như, đem mới vừa rồi cái hộp cầm ở trong tay, sau đó trực tiếp kín đáo đưa cho công chúa Đan Dương. Cha còn đang chờ, cũng không cùng công chúa Điện Hạ trò chuyện nhiều. Vừa nói, Tiêu Lạc Bạch xoay người liền lại vội vàng đi. Toàn bộ quá trình rất ngắn, nhưng mà nhìn Tiêu Lạc Bạch rời đi bóng người, công chúa Đan Dương nhưng là có chút hưng phấn không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Lúc này, giống như vốn là một cái đã sắp tuyệt vọng sự việc, đột nhiên lại có hy vọng. Cung tiệc kết thúc, Tần Thiên và cửu công chúa hai người ngồi xe ngựa về nhà. Trên đường, cửu công chúa thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đan Dương có thể thích Tiêu Lạc Bạch, cửu công chúa liền nói chỉ là một câu. Tần Thiên sau khi nghe được, nhưng là phản ứng có chút kịch liệt. Thích Tiêu Lạc Bạch, thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, cửu công chúa sắc mặt có chút trắng bệch, nói: ngươi như thế kích động làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem Đan Dương cũng cho cưới vợ? Vừa nói, cửu công chúa liền có chút tức giận. Tần Thiên nhất thời có chút khóc cười không được. Cái này cửu công chúa ghen tức, không khỏi tới cũng quá không lý do liền chứ. Xem công chúa Điện Hạ nói, có một mình ngươi công chúa là được, ta đây còn dám đánh công chúa khác chủ ý, ta chẳng qua là có chút kỳ quái thôi. Đan Dương tại sao sẽ đột nhiên thích Tiêu Lạc Bạch? Cửu công chúa dĩ nhiên là tin được Tần Thiên, mới vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói, lúc này nghe Tần Thiên mà nói, vậy cổ ghen tức tự nhiên cũng không có. Rồi sau đó, nàng đem ngày hôm nay ở cung bữa tiệc tình huống nói một lần. Tần Thiên nghe xong, không hiểu nói, chẳng qua là tức giận mà thôi. Cái này đó là cái gì thích à? Ngươi cái đầu heo. Cửu công chúa vỗ một cái Tần Thiên đầu, nói: một cô gái như thế để ý một người đàn ông đối với nàng tình huống, cô bé này khẳng định thích người đàn ông này. Ngươi không được rõ người phụ nữ, ngươi dĩ nhiên không biết. Ta có thể là người từng trải. Nói tới chỗ này, lúc này cửu công chúa đột nhiên ý thức được tự mình nói lỡ miệng, đem mình đương thời cùng Tần Thiên tình huống nói ra, không khỏi được có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Bất quá lúc này, Tần Thiên cũng không có để ý nàng câu nói kế tiếp. Tần Thiên chẳng qua là thần sắc hơi đông lại một cái. Chuyện này, không dễ làm à? Cửu công chúa sững sốt một chút. Nói, làm sao rồi? Tiêu Lạc Bạch chính là Tiêu Vương Thế Tử. Thánh thượng là sẽ không cho phép vương khác họ lâu dài tồn tại. Mà ta gần đây vậy hoài nghi Tiêu Vương có động tác khác. Lúc này, công chúa Đan Dương thích Tiêu Lạc Bạch. Ngươi nói cái này có phải hay không là một phiền phức lớn? Cửu công chúa là một người thông minh, rất nhanh liền nghe hiểu liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Tiêu Vương bọn họ rất nguy hiểm, cùng bọn họ đi quá gần, tuyệt không là một chuyện tốt. Trước không nói Tiêu Lạc Bạch đối với Đan Dương cái gì tình cảm. Chính là vạn nhất có một ngày triều đình sẽ đối Tiêu Vương dụng binh. Đan Dương thân phận, há chẳng phải là cũng rất lúng túng. Hy vọng chuyện này sẽ không phát sinh đi. Cửu công chúa trong lòng suy nghĩ, nhưng mà liền chính nàng đều có điểm không tin tự nói. Cung tiệc sau đó, ngày thứ hai, lâm triều, quần thần vẫn là rất hưng phấn. Lý Thế Dân hứng thú vậy rất cao. Vạn nước tới triều rất nhanh sắp đến. Đến lúc đó thành Trường An sẽ rất náo nhiệt. Trừ cái này ra, Đại Đường cũng đem thành là vạn quốc tông chủ. Đây đối với Đại Đường mà nói là một kiện hết sức vinh dự sự việc. Mà đây tất cả chiến công đều là hắn Lý Thế Dân. Như vậy các loại quần thần và Lý Thế Dân hưng phấn cũng sẽ không khó khăn hiểu. Tâm tình không tệ, hứng thú cao, như vậy bàn chuyện hiệu suất vậy cũng rất cao. Thời gian vừa qua khỏi một nửa, hôm nay rất nhiều chuyện đều đã giải quyết xong hết rồi. Lý Thế Dân nhìn một cái quần thần, đột nhiên không muốn bãi triều, muốn là mỗi ngày lâm triều cũng cái bộ dáng này, thật là tốt biết bao à, không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng, vào triều vậy vui vẻ, chư vị ái khanh, còn có người nào chuyện muốn tấu, mặc dù không muốn bãi triều, nhưng hôm nay đã không có gì có thể nói, nên lui vẫn là phải lui. Lý Thế Dân hỏi một câu, không có ai mở miệng hắn liền bãi triều. Bất quá vừa lúc đó, một người phụ trách tông thất chuyện quan viên đứng dậy. Thánh thượng, hoàng thất trong, có mấy vị công chúa đã đến, thậm chí qua cưới gả tuổi tác. Nếu không cưới gả, chỉ sợ sẽ đưa tới dân gian người dân noi theo. Như vậy, đối với ta Đại Đường dân tăng trưởng, hết sức bất lợi, cho nên, thần đề nghị giúp đến tuổi công chúa chọn rể, đời sau nam nữ trẻ tuổi sẽ bị phụ mẫu à, thân thích cái gì ép cưới. Đại Đường công chúa có lúc cũng tốt không tới vậy đi, đến nhất định tuổi tác sẽ có người cân nhắc bọn họ hôn sự. Thành tựu công chúa không lấy chồng đối với Đại Đường ảnh hưởng vẫn rất lớn. Tên này quan viên như vậy sau khi nói xong, trong triều nhất thời thì có tiếng nghị luận, trên đại điện huyên náo nhất thời. Ai nha, nếu là ta nhớ không lầm, Thái thượng hoàng có 5, 6 cái công chúa đều đến thích cưới tuổi tác chứ. Đó cũng không phải là công chúa Đan Dương, công chúa Lâm Hải, công chúa Cửu Giang, những thứ này có thể đều đến thích cưới tuổi tác, đến bây giờ cũng còn không có lập gia đình đây. Đặc biệt là công chúa Đan Dương à, đều đã 20 mấy liền đi, còn không có lập gia đình. Hắn là chuẩn bị đem mình lưu thành bà cô sao? Chậc chậc, cái tuổi này, rất nhiều người mấy đứa bé đều có. Công chúa Đan Dương, nên gấp gáp à? Một đám quan viên đối với mấy vị hoàng thất công chúa soi mói. Mà bọn họ nhất là lo lắng gấp, chính là hiện nay lớn tuổi nhất công chúa Đan Dương. Mà đang ở những người này nói như vậy, lúc này Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái. Hắn luôn có một loại ngày hôm nay chuyện này là có người ở hạ sáu cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https